Ma Đao Lệ Ảnh, tập thứ 9. Rời khỏi lùm cây, liền thấy hai con ngựa đang cúi đầu gặm cỏ, chúng không bị cột, đang tự do đi lại. Hai con ngựa này một hồng một bạch, bạch mã trắng như tuyết, hồng mã thì hơn lửa, làm người ta liền chú ý. Tiểu Ngô bằng trực giác đã đoán ra ai là chủ nhân của chúng. Hai con ngựa to lớn như thần mã, thân thon dài, chỉ nhìn một lần đã biết không phải phàm phẩm. Tiểu Ngô trước giờ chưa từng thấy qua ngựa tốt như thế, không khỏi nhìn cho mãn nhãn, thâm tâm thầm khen ngựa tốt, chủ nhân lại càng tuyệt vời. Vừa nghĩ đến đó, một quan liền di chuyển đến thân thể của lưỡng nữ. Lưỡng nữ đứng ở đó, thật là song phong đối trì, nhị thủy phân lưu. Tuy nhiên Giang Nguyệt Lâm so với Đàm Nguyệt Ảnh vẫn đẹp hơn một chút, nhưng lại thiếu đi một chút mị lực. Tiểu Ngô tâm lý thẳng đuột, thầm nói, giá mà có thể có được một mỹ nữ này, nhất định là diễm phúc vô biên. Còn nếu có thể, trái ôm phải ấp, thật chẳng khác gì đang sống trên thiên đường. Giang Nguyệt Lâm thì đã thuộc về ta rồi, còn Đàm Nguyệt Ảnh. Nghe nói nàng đã đính hôn với người khác rồi, sợ quái gì? Cho dù là nàng đã kết hôn rồi thì sao chứ? Chủ yếu chỉ cần Tiểu Ngô ta thấy thích nàng, thì nhất định ta sẽ không để nàng vụt khỏi tay. Nghe một tiếng gọi, lưỡng mã đã hí lên và phi về phía chủ nhân. Vừa sát đến bên cạnh, chúng liền cọ đầu vào thân chủ nhân, thể hiện một tư thái vô cùng thân mật. Nhìn thấy hành động đó, Tiểu Ngô không khỏi cực kỳ hâm mộ. Đàm Nguyệt Ảnh tung thân lên mình ngựa, vai dài phiêu đãng trong gió, phong độ bất phàm, làm Tiểu Ngô phát ngốc. Nhưng Nguyệt Ảnh lại không quan tâm đến Tiểu Ngô, nhìn trời chứ không nhìn chàng. Cứ như chàng không có tồn tại, Giang Nguyệt Lâm thì lại khác. Nàng kéo nhẹ cương hồng mã, cười khẽ với Tiểu Ngô, quan tâm hỏi. Tiểu Ngô đệ, đệ đến đây làm gì thế? Đệ không có cởi ngựa à? Tiểu Ngô thấy mỹ nhân quan tâm, tâm lý thoải mái, toét miệng trả lời. Đệ đi bộ tới đây, thấy thời tiết thiệt đẹp, nếu mà xuống bơi cảm giác chắc là tuyệt vời lắm. Không đợi cho Nguyệt Lâm nói gì thêm, Đàm Nguyệt Ảnh đã cất tiếng. Ngụy Tiểu Ngô, ngươi cũng thật là không giống kẻ bình thường ha. Thời tiết vừa đẹp, ngươi liền muốn bơi, ngay cả y phục cũng không cởi ra, quả thật là có cá tính. Mà có thật là ngươi vẫn thường mặc nguyên y phục để mà đi bơi không vậy? Tiểu Ngô bị người ta nói một câu châm chọc như thế, mặt liền đỏ bừng, rủa thầm. Đúng là nãy nãy mà, nãy giờ thì không nói. Sau này mà gặp được nàng lần nữa, nhất định sẽ cưỡi lên nàng nguyên cả một đêm, khiến nàng mỗi ngày phải đòi hảo hảo cùng ta. Tuy nàng nói khó nghe như vậy, nhưng cũng đã mở miệng nói với ta, cũng coi như là không phải xấu lắm. Tiểu Ngô cười hắc hắc hai tiếng, mở miệng giải thích. Thường thường khi đẩy xuống nước tự nhiên là cũng giống như mọi người, cởi hết y phục để bơi, chỉ có hôm nay thì khác. Khi đệ vừa xuống nước tự nhiên lại nghe được tiếng lão thiên lão nhân gia không cho đệ cởi y phục. Đệ thật sự không hiểu tại sao, giờ thì đệ đã minh bạch. Thì ra là lão thiên gia an bài để cứu Nguyệt Lâm tỷ tỷ đó. Nghe chàng hồ ngôn loạn ngữ như thế, Đàm Nguyệt Ảnh hùm một tiếng, gần như là thoá mạ. Nhưng Nguyệt Lâm lại thể hiện ra nụ cười cảm kích nói với Tiểu Ngu. Đa tạ đệ, Tiểu Ngu đệ, thế có thật là lão thiên phái đệ đến cứu tỷ không? Ân tình của đệ tỷ tỷ này suốt cuộc đời sẽ không quên. Tiểu Ngô trong lúc đang định nói thêm vài lời khiêm nhường, thì Đàm Nguyệt Ảnh lúc này đang cưỡi trên lưng ngựa chợt nói. Tỷ nói cho sư muội biết, muội trước hết hãy khoan nói lời cảm kích. Như quả mà muội biết được khi mà muội hôn mê, hắn đã làm gì muội, chỉ sợ muội có thể đã giết hắn ngay lập tức. Giang Nguyệt Lâm nghe sư tỷ nói thế, a lên một tiếng chuyển đầu quay sang nhìn sư tỷ, chờ đợi nàng nói tiếp. Tiểu Ngô lập tức nhớ lại tình cảnh mình cứu tỉnh nàng, liên tục xoa bóp cái bộ ngực của nàng. Lúc đó chỉ là ngộ biến tổng quyền, ngoài ra không có tư tưởng nào khác. Vậy mà Tiểu Ngô không thể nghĩ được Đàm Nguyệt Ảnh dùng điều đó làm vũ khí lợi hại để công kích gã. Tiểu Ngưu cắn môi cắn lợi, nhìn về phía Đàm Nguyệt Ảnh miễn cưỡng nở nụ cười. Đệ nói Nguyệt Ảnh tỷ tỷ, tỷ không thể trách đệ được. Lúc đó đệ chỉ lo cứu Nguyệt Lâm tỷ thôi, đệ tin rằng Nguyệt Lâm tỷ sẽ hiểu được và sẽ không trách mắng đệ. Tỷ ấy là một mỹ nữ thông tình đạt lý mà. Giang Nguyệt Lâm một quan hết nhìn qua Tiểu Ngưu lại nhìn qua sư tỷ, như lạc vào sương mù hỏi. Các người thật ra là nói việc gì? Tại sao ta lại không hiểu gì hết? Nàng cố nỗ lực nhớ lại việc xảy ra sau khi mình hôn mê, thật sự không thể nhớ được gì. Đàm Nguyệt Ảnh cười lạnh, mắt trừng trừng nhìn Tiểu Ngưu, sau đó nói. Sư muội à, hắn đã làm gì tỷ tạm thời không nói. Muội để cho hắn tự nói với muội, chừng nào về khách điếm, tỷ đích thân nói lại cho muội, xem thử tiểu tử có nói dối không. Nói xong hai chân thúc vào bụng ngựa, tuấn mã hí lên một tiếng phi hướng về thành. Chỉ chừng chớp mắt thì không thấy đâu nữa, hệt như một đóa bạch vân tan biến mất. Tiểu Ngưu nhìn theo hướng nàng vừa khuất, thầm nhủ, đẹp thì có đẹp thật, bất quá lại không có chút tình nghĩa. Cho dù nàng không thích ta, phản cảm ta, cũng không nên dùng cái việc này để chơi ta chứ. Bởi vì việc này dính líu đến thanh bạch của Giang Nguyệt Lâm. Nếu mà truyền ra ngoài, khẳng định danh dự của Giang Nguyệt Lâm sẽ bị tổn hại, chỉ sợ đem đến bất lợi cho Lao Sơn phái của nàng. Cái này cũng phải cảm ơn nàng và sư tỷ nàng. Nghĩ lại Đàm Nguyệt Ảnh này thật nhiều tâm kế. Nàng nói được một nửa rồi ngưng, như thế, nói lên điều gì? Nói lên rằng chỗ mà mình nghĩ đến thì nàng cũng đã nghĩ ra. Bởi vậy, như là nàng muốn đem vấn đề này đá qua ta vậy. Mỹ nữ này quả thật tinh tế. Ta nếu mà nói dối với Giang Nguyệt Lâm, đến khi Giang Nguyệt Lâm trở về khách điếm cùng với nàng đối chất, lập tức sẽ giúp đỡ. Giang Nguyệt Lâm lúc đó đối với ta bất hòa, lập tức bỏ mặc ta. Còn nếu ta nói thật, sự việc có nguy cơ nghiêm trọng, Giang Nguyệt Lâm có thể xấu hổ và phẫn uất rồi ly khai ta. Tóm lại, ta là Trư Bát Giới ở trong gương bị đầy ra ngoài. Đàm Nguyệt Ảnh này không hổ là hàng hương tiên tử, vừa thơm lại vừa lãnh, nhưng Tiểu Ngưu ta không sợ nàng đâu. Nàng càng khó đối phó thì Tiểu Ngưu ta càng muốn chinh phục. Chinh phục được mỹ nữ dạng như nàng càng có cảm giác. Giang Nguyệt Lâm thấy chàng đang trầm tư, liền hỏi. Tiểu Ngưu đệ, đệ đang suy nghĩ gì vậy? Tiểu Ngưu vội vàng vẫy tay chối. Hi, không có gì, Giang tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Tiểu Ngưu quyết định chủ ý tạm thời không thể nói ra sự tình. Đến khi trở về khách điếm rồi hãy nói. Dĩ nhiên với người ngoài, tốt nhất là ta chọn lựa im lặng. Tin rằng đó là chính biện pháp tốt nhất. Tiểu Ngưu ta không có ngốc như thế, nên ta mới không hợp với Đàm Nguyệt Ảnh đó chứ. Giang Nguyệt ánh mắt đen lái nhìn chầm chầm vào Tiểu Ngưu nghiêm túc hỏi. Tiểu Ngưu đệ, đệ hãy nói thật, đệ lúc đó đối với ta như thế nào? Tiểu Ngưu không một chút hoảng hốt, chính thì thẳng nhiên mỉm cười chậm rãi nói. Giang tỷ tỷ, tỷ muốn biết sao? Chờ đến khi chúng ta trở về khách điếm, đệ sẽ tường tận nói cho tỷ rõ. Tỷ yên tâm đi, đệ quyết không phải là kẻ vô lương tâm. Nếu là lúc thường, Giang Nguyệt Lâm nhất định hỏi cho ra lẽ, chỉ hôm nay tâm tình không tốt, tưởng rằng chỉ có tự sát thì mới giải thoát được bản thân, làm sao tâm tình đột nhiên có thể tốt được. Cái nàng cần hiện giờ là thời gian để suy nghĩ thông suốt hơn. Vì thế Giang Nguyệt Lâm tạm thời không tiếp tục truy vấn. Với lại nàng vốn tin Tiểu Ngưu là một người tốt, ngoài ra còn đã từng cứu mình một mạng. Giang Nguyệt Lâm nhìn Tiểu Ngưu nói. Tiểu Ngưu đệ, đệ không có ngựa, đệ hãy cởi ngựa về trước đi, ta cũng sẽ nhanh chóng về tới nơi. Tiểu Ngưu tuổi tuy còn nhỏ nhưng vẫn có phong độ của nam tử hán, chàng làm thế nào có thể để một cô nương đi bộ còn mình thì cởi ngựa, như thế thì đâu còn là người nữa. Tiểu Ngưu kiên quyết không đồng ý. Y Giang tỷ tỷ, hay là tỷ cởi ngựa đi, đệ đi bộ. Đệ thân thể khỏe mạnh, khi mà tỷ đến khách điếm thì đệ cũng sẽ nhanh chóng tới nơi, sẽ không có gặp trở ngại đâu. Giang Nguyệt Lâm giải thích. Cho dù đệ cưỡi ngựa ta cũng không có đi bộ. Tiểu Ngưu gãi gãi đầu không hiểu rồi hỏi. Tỷ không đi bộ làm thế nào mà tỷ đi vậy, trừ phi tỷ. Chàng nói thế là tưởng nàng có ý là hai người cùng cưỡi chung một con ngựa. Thế thì tình cảm dĩ nhiên là tốt. Thân thể tiếp xúc thật là kích thích, thật là lãng mạn. Tiểu Ngưu ta trăm lần đồng ý. Giang Nguyệt Lâm cười khẽ. Tiểu ngu, để cởi ngựa, còn ta có thế bay mà. Nói xong nàng liền lấy một mảnh vải đỏ từ trên người ra. Tiểu ngu chớp chớp mắt hỏi. Giang tỷ, tỷ như vậy là có ý gì? Giang Nguyệt Lâm đáp. Đệ sẽ nhanh chóng hiểu thôi, hiện tại đệ trước hết hãy lên ngựa đã. À, không biết là đệ có thể cưỡi ngựa được không? Tiểu ngu đắc ý cười đáp. Cái việc khác thì đệ không có bản lãnh. Nói xong liền leo lên lưng ngựa, nhất nhất mỗi động tác đều rất nhanh nhẹn. Giang Nguyệt Lâm liền đề tỉnh. Ngựa này của ta tính cách rất hung dữ, đệ hãy cẩn thận đó. Tiểu ngu tay cầm cương nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Vừa dứt lời thân thể bỗng chấn động dữ dội, Tiểu ngu không kịp phòng bị từ trên ngựa rơi xuống. Giang Nguyệt Lâm thấy thế vội bước tới, tóm lấy cổ áo chàng nhấc gã lên, nhẹ nhàng đặt chàng lên lưng ngựa. Giang Nguyệt Lâm nói, ngồi cho vững. Liền đó nói với con ngựa, Tiểu Hồng này, đây là bằng hữu tốt của ta, nếu không có để ấy cứu ta một mạng thì ngươi vĩnh viễn sẽ không thấy được ta nữa. Từ nay về sau ngươi thấy đệ ấy cũng như thấy ta vậy, không được phát tỳ khí nhé. Tấn Mã vừa nghe xong, hai gió vừa cất lên liền hạ xuống, biến thành thuần thục. Tiểu ngôn nhìn thấy vậy liền thầm ngưỡng mộ. Chàng muốn che giấu đi sự xấu hổ hồi nãy nên mới mở miệng nói. Giang tỷ tỷ, tỷ thiệt là tài giỏi đó, ngay cả ngựa mà cũng nghe tỷ nói. Giang Nguyệt Lâm cười nhẹ. Đó đâu phải là bổn sự gì, có thể bay mới thực sự là bổn sự. Tiểu ngu bất giải hỏi. Tỷ nói gì thế? Giang Nguyệt Lâm không trả lời, cầm miếng vải đỏ tùy ý phất nhẹ một cái. Miếng vải đỏ lơ lửng trong không khí, rung động trong gió nghe phần phật. Giang Nguyệt Lâm nhìn Tiểu ngu nói. Để cởi ngựa chạy trước, xem thử chúng ta ai chạy nhanh hơn. Tiểu ngu biết Giang Nguyệt Lâm có chút thần thông, không tiện nói nữa liền kéo dây cương hô lên da. Tấn Mã liền hiểu ý, mãnh liệt chuyển mình, bốn vó như bay hướng thành trì phi đến. Chỉ trong thoáng chốc đã phi được khá xa. Tiểu ngu lo lắng Giang Nguyệt Lâm không theo kịp, liền quay đầu lại nhìn xem thử nàng làm thế nào để quay về. Chỉ có đạo lộ và sơn lâm. Tiểu ngu mỉm cười tự nói với mình. Mình thật là nhanh mà. Liền nghe thượng biên có tiếng tiếp nói. Hi, chưa hẳn thế. Tiểu ngu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Giang Nguyệt Lâm đứng trên miếng vải, ngự phong phi hành, phong thái phiên phiên, không khác gì tiên tử. Đó là không phải đằng vân sao. Nàng hai chân đạp cung bộ, ngón tay chỉ chỗ nào thì miếng vải liền bay về phía đó. Đây rõ ràng đâu phải nhân gian nữ tử, mà tiên nữ hạ phàm. Tiểu ngu nhìn không khỏi có điểm phát ngốc. Giang Nguyệt Lâm đang ở phía trên đầu gã nói. Tiểu ngu đệ, không được chạy trốn, ngồi cho vững, tỷ ở phía trước cổng thành đợi đệ. Nói xong, người và miên vải như một đạo hồng quang, chỉ trong chớp mắt tiểu ngu đã không thấy đâu nữa. Trong lòng tiểu ngu thầm quan hô bảo. Ê, cục cưng ơi, tiệt quá đi, mình gặp được tiên nữ rồi, ta mà cùng tiên nữ ngủ. Lão ba, người mà biết được chuyện này, chỉ sợ người ngưỡng mộ đến nỗi nước dãi chảy ra khỏi miệng. Nghĩ đến đó, tiểu ngu thúc ngựa phi nhanh hướng về cổng thành. Lúc tiểu ngu về đến cổng thành, ở đó đã có sẵn một nhóm người, không chỉ có Giang Nguyệt Lâm, Đàm Nguyệt Ảnh, còn có hơn 10 nam tử nữa. Tiểu ngu bằng trực giác đã biết được bọn họ là một nhóm người, chắc cũng là đệ tử của Lao Sơn. Tiểu ngu xuống ngựa, Giang Nguyệt Lâm vẫy tay gọi chàng. Tiểu ngu cười hắc hắc, ngạo mạn đi đến. Giang Nguyệt Lâm bắt đầu giới thiệu chàng cho mọi người xung quanh. Người đầu tiên là một thanh niên độ khoảng 30, mặt dài như mặt ngựa, da mặt vàng chành, trông như một con bệnh. Giang Nguyệt Lâm giới thiệu nói, đây chính là nhị sư huynh của ta, danh là Tần Viễn. Tiểu ngu hướng hắn cung cung tay. Hắn cũng đối lại khẽ điểm đầu. Người thứ hai là một thanh niên rất anh tuấn, kiếm mi hổ mục, mày kiếm mắt hổ, trường thân ngọc lập, phong độ tao nhã. Trên khuôn mặt có điểm một chút ngạo khí, không cần ai giới thiệu, tiểu ngu cũng biết được người này là kẻ nào. Nhất định đây là tình địch của gã, dĩ nhiên là không muốn làm gặp mặt. Quả nhiên, Nguyệt Lâm giới thiệu tiếp. Đây chính là tam sư huynh của tỷ, chính là con trai của sư phụ ta, hiệu xưng là Thái Sơn Nhất Long, tên là Mạnh Tử Hồng, cũng chính là hôn phu của sư tỷ. Tiểu Ngưu nghe thế liền cảm thấy không thoải mái, thầm nói: sau này ta nhất định làm ngươi đổi thành Thái Sơn Nhất Trùng, trước mặt ta còn dám xưng long với ta, không phu, đầu heo. Câu nói đó chỉ dám để trong bụng, không dám nói ra. Tiểu Ngưu hiển thị tác phong cung kính. Mạnh Tử Hùng ngay cả đầu cũng không điểm lấy một cái, chỉ nghe hùng một tiếng, liền dời mắt nhìn Đàm Nguyệt Ảnh, không để ý đến Tiểu Ngưu nữa. Tiểu Ngưu đại não bốc quả, tâm thần chửi: xúc tiểu tử, ngươi có bao nhiêu thần khí, đợi lão tử ngươi một ngày học được một hảo bổn sự, ngươi đầu tiên thu thập chính là ngươi. Ngươi cứ chăm chăm nhìn Đàm Nguyệt Ảnh, nàng ấy là để cho ngươi nhìn sau. Nàng ấy chính là lão bà đã định của lão tử ta đây. Đợi sau khi ta nắm được nàng ấy rồi, ngươi còn dám nhìn nàng, nhất định móc hai con mắt ngươi ra. Mạnh Tử Hùng không chỉ nhìn mỹ nữ, mà còn cùng mỹ nữ đàm đạo nữa. Đàm Nguyệt Ảnh đối với Tiểu Ngưu vô cùng lạnh lùng, còn đối với sư huynh của nàng thì mỗi câu mỗi cười. Tiểu Ngưu sau một nhất hồi quan sát Đàm Nguyệt Ảnh tươi cười, quả thật là đẹp hơn cả ánh trăng cả hoa. Hơn nữa những mỹ nữ mà Tiểu Ngưu đã gặp qua, làm gã nhìn đến phát ngốc. Giang Nguyệt Lâm giới thiệu Tiểu Ngưu với người trên kẻ dưới một lượt. Đúng như Tiểu Ngưu nghĩ, tất cả đều là lao sân đệ tử, bất quá bọn họ không hơn đệ tử phổ thông là mấy. So với Giang Nguyệt Lâm, có điểm khác nhau. Tiểu Ngưu còn chú ý đến gã có dáng vẻ bệnh phu Tần Viễn, cứ lén lút liếc nhìn Nguyệt Lâm. Tiểu Ngưu trong tâm có cảm giác khó chịu, có vấn đề gì đây? Qua ánh mắt thưởng thức và bộ dạng khác vọng của hắn, thì không được 10 cũng 8 phần để ý đến Nguyệt Lâm. Tiểu Ngưu ta quả thật là kẻ bất hạnh mà, vừa quen biết lưỡng đại mỹ nhân, liền đụng phải hai gã tình địch thật đáng ghét. Tiểu Ngưu quan sát trên dưới một lượt, phát hiện phần lớn phổ thông đệ tử đều say mê nhị nữ. Điểm này không khiến chàng tức tối, chàng thừa biết mấy gã phổ thông gia quả này chả có mấy một phân lượng. Căn bản không có khả năng, vì thế tất bất phải để tâm bọn họ. Nhưng Tần Viễn và Mạnh Tử Hùng thì lại khác, bọn họ chính là lao sơn đệ tử chính tông, thường xuyên tiếp xúc với nhị nữ. Ngoài ra tên Mạnh Tử Hùng này còn là hôn phu tương lai của Đàm Nguyệt Ảnh, cũng nhanh chóng sẽ kết hôn. Hiện thực tàn khốc bắt buộc ta trước khi bọn họ kết hôn phải hành động. Tốt nhất là trước khi bọn họ thượng sàng, ta phải sắp xếp mọi việc cho tốt. Mình thật sự không muốn hàng xài rồi của người ta. Cái loại đại mỹ nhân thế này, nếu là bị tên tiểu tử ấy làm rồi, thế thì thật sự là tao đạp rồi. Tiểu Ngưu đang hồ tư loạn tưởng. Giang Nguyệt Lâm kéo Tiểu Ngưu sang một bên. Tiểu Ngưu, đệ đang nhỉnh gì thế? Tiểu Ngưu mỉm cười nói. Phổ cận bên đây phong cảnh thật là đẹp, đệ chính là đang ngắm phong cảnh. Tâm lý thì đang tưởng đến cảnh Đàm Nguyệt Ảnh thân mật với người khác, quả thật là khó chịu. Giang Nguyệt Lâm cũng không phơi bày suy nghĩ của chàng, nhẹ nhàng nói. Tam sư huynh và sư tỷ đã định thời gian hôn lễ rồi. Nói đến đó đôi mắt đẹp khẽ liếc về phía Mạnh Tử Hùng, mang theo vô tận u oán. Tiểu Ngô nhìn thấy ánh mắt đó, cảm thấy tâm buồn vô hạn. Chàng tự hồ minh bạch tại sao, chỉ là tạm thời không tiện xác định. Nguyệt Lâm nói bọn họ hôn kỳ đã định, điều này làm Tiểu Ngô vừa đau vừa gấp. Chàng không dám lộ ra sắc mặt, hướng Nguyệt Lâm nói. Ngầu, thế thì công hỷ Đàm tỷ tỷ, thế nhưng không biết ngài đại hỷ có họ thiền bao giờ mới tới vậy? Tiểu Ngô chính là muốn biết mình còn nhiều hay ít thời gian hoạt động. Giang Nguyệt Lâm mỉm cười thê lương hồi đáp. 2 tháng nữa cũng không lâu lắm đâu. Tam sư huynh sẽ có một lão bà tốt, sư tỷ quả có một kết quả mỹ mãn, tỷ ấy thật là có số mệnh tốt. Tiểu Ngưu hiểu rõ tâm ý của Giang Nguyệt Lâm, liền an ủi. Giang tỷ tỷ, tỷ không cần phải ganh tị người khác, tỷ sau này nhất định một ngày sẽ có hạnh phúc. Giang Nguyệt Lâm giọng còn vài phần thương cảm. Tỷ thật là có một mệnh tốt sao? Chỉ sợ tỷ đã mất đi tư cách tìm được hạnh phúc rồi. Nói xong liền thở dài một hơi, hướng đến nhóm người mà đi đến. Tiểu Ngưu do dự một chút rồi cũng đi theo. Trong tâm chàng nói, hai ta đều đồng bệnh tương liên, sau này có thể gần gũi hơn. Người khác không muốn nàng, thì còn có ta muốn nàng. Nàng luôn là người của Tiểu Ngưu ta phải đầu để nàng nhận ra ta. Tiểu Ngưu đến gần nhóm người, phát giác ánh mắt cực kỳ phẫn nộ của Tần Viễn chăm chăm vào chàng, tự như muốn ăn tươi nuốt sống chàng. Tiểu Ngưu cũng chưa hiểu được ý tứ, liền quay nhìn cười cười như muốn chọc cho hắn tức. Tần Viễn tức giận đến nỗi không thể nhịn được. Lúc này Đào Nguyệt Ảnh đối mặt với mọi người rồi nói: "Các vị đồng môn, người của chúng ta đã đến đủ, bây giờ có nên quay về thôi. Sư phụ lão nhân gia nhất định đang chờ chúng ta về báo tin." Mọi người nghe vậy liền vui mừng đáp ứng. Đàm Nguyệt Ảnh liếc Tiểu Ngưu một cái, rồi lệnh cho một gã đệ tử trong nhóm xuống ngựa đem ngựa đó đưa cho Tiểu Ngưu, để cho tên đệ tử kia vào trong thành tìm một con ngựa, sau đó lại đây. Tên đệ tử xuống ngựa rồi vội vã ra đi. Tiểu Ngưu thấy Đàm Nguyệt Ảnh chiếu cố mình như vậy, trong lòng cảm kích, rồi hướng nàng mà mỉm cười. Nào ngờ Đàm Nguyệt Ảnh không hề nhìn chàng. Đàm Nguyệt Ảnh ra lệnh một tiếng, mọi người liền thúc ngựa từ góc cổng thành nhằm hướng bắc mà phi đi. Tiểu Ngưu chú ý là Đàm Nguyệt Ảnh và vị hôn phu thì đang chạy phía trước, nhưng còn Giang Nguyệt Lâm cố ý chạy ở phía sau cùng. Tần Viễn liền chạy lại gần Nguyệt Lâm, vẻ mặt nàng như không tình nguyện lắm. Tiểu Ngưu thì cười thầm trong bụng, cũng giảm tốc độ chậm chạy cùng với Nguyệt Lâm thì một nhóm. Nguyệt Lâm đối với Tiểu Ngưu không có phản cảm, liền nở nụ cười với chàng, mặc dù nụ cười đó không mấy sáng, có vài phần cô đơn, nhưng Tiểu Ngưu cũng thấy hạnh phúc. Thuận là thuận lợi, chạy liên tục cả hai ngày. Giữa trưa ngày hôm nay, gặp được một quán ở ngoài thành, đoàn người liền nhảy xuống ngựa đi đến định nghỉ ngơi một chút. Quán thật không lớn, chỉ có 4 cây cột chống đỡ. Khi mọi người tiến vào thì thấy khách đã đầy trong quán. Bọn họ đều vẫn y phục của đạo sĩ, ước chừng hơn 10 người. Một người trong đó đang nhấm nháp từng hớp trà, từ từ ngẩng đầu lên. Tiểu Ngưu thấy cái mũi đỏ to lớn của người đó, chàng liền la lên một tiếng, rồi muốn chạy ra ngoài. Người đó không ai khác chính là Thái Sơn Nhất Huyền Tử. Cách đây 2 ngày lão ta đã từng bắt chàng và tra hỏi chàng. Nhất Huyền Tử cũng thấy được chàng, đầu tiên là giật mình, sau đó trở nên vui vẻ, lập tức đứng dậy rồi gọi: "Ê, Ngụy Tiểu Ngưu, chúng ta thật là có duyên. Ngày trước mời ngươi đi mà ngươi không chịu, hôm nay ngươi cũng không cần phải khách khí như vậy." Nói xong liền rời chỗ ngồi, từng bước tiến lại gần chỗ của Tiểu Ngưu. Lão cũng để ý Tiểu Ngưu đang ở cùng đám đệ tử của Lao Sơn, không hiểu bọn chúng có quan hệ gì. Tiểu Ngưu cười hắc hắc: "Thái Sơn phái chỉ toàn rau với rau, chỉ sợ hàm răng của Tiểu Ngưu ta không thể nhai nổi." Vừa nói chàng vừa chuyển người về phía sau Giang Nguyệt Lâm. Chỗ này gần cửa, nếu nói không lại thì Tiểu Ngưu có thể chạy được. Đàm Nguyệt Ảnh cũng thấy, liền gọi đám sư huynh muội tới kiến lễ với Nhất Huyền Tử. Đàm Nguyệt Ảnh nói: "Giảng bối bái kiến sư thúc." Nhất Huyền Tử cười cười: Miễn lễ. Nói xong rồi mời họ đến chỗ đám đệ tử của mình, không khách sáo ngồi xuống uống trà, nhưng vẫn để ý tới Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu thầm nói: "Ta hiện đang ngồi với người của Lâu Sơn, chẳng lẽ lão lại không chịu nể mặt bọn họ mà muốn bắt người nữa sao?" Không cần nói khách sáo, Nhất Huyền Tử đi thẳng vào vấn đề chính. Lão ngồi đối diện Đàm Nguyệt Ảnh và Mạnh Tử Hùng, ánh mắt lão vẫn chăm chăm để ý để Tiểu Ngưu bàn kế bên. Tiểu Ngưu đang từ từ hưởng thụ từng ngụm trà, rồi cùng Nguyệt Lâm nói chuyện vui vẻ. Nhất Huyền Tử hỏi: "À, Ngụy Tiểu Ngưu này, ngươi với bọn họ có quan hệ như thế nào? Sao bọn ngươi có thể đi chung?" Mạnh Tử Hùng liếc Tiểu Ngưu một cái rồi đứng lên, định nói là bọn ta không quen chàng, nhưng lại thấy Nguyệt Ảnh trừng mắt hắn, sau đó hắn từ từ nuốt lại vào trong. Hắn không dám làm trái ý sư muội. Sư muội nói một là một, nói hai là hai, cho tới bây giờ hắn không có phản bác. Đàm Nguyệt Ảnh lễ phép cười với Nhất Huyền Tử: "Thế thúc, Ngụy Tiểu Ngưu này chúng ta gặp được ở Hàng Châu, là bằng hữu của bọn tiểu bối. Hắn hiện nay muốn đi du ngoạn Sơn Đồng, vừa lúc cùng đường với bọn tiểu bối." Sắc mặt Nhất Huyền Tử trầm xuống: "Chẳng lẽ các ngươi không biết hắn là cù nhân của bọn ta sao? Đệ tử Thiếu Lâm Dạ Nga Mi chết không minh bạch." Đàm Nguyệt Ảnh trả lời: "Cái chuyện này cần phải điều tra rõ ràng, chúng ta không thể đổ quan cho một người tốt được." Nhất Huyền Tử liền nói to hơn: "Đổ quan cho người tốt, hắn là người tốt. Nếu không phải hắn nói cho Hắc Hùng Quái thì làm sao tên đó có thể trốn nhanh được? Đệ tử hai vái kia cũng sẽ không phải chết thảm như vậy." Đàm Nguyệt Ảnh liền nhắc nhở. Người nói Ngụy Tiểu Ngu cấu kết với Hắc Hùng Quái là Hoa Đông, mà chỉ có một mình y nói như vậy, không có người làm chứng cũng không có chứng cứ, ai biết y nói đúng sự thật hay không? Tiểu Ngu đang ở một bên liền phụ họa theo. Đúng đó, Đàm tỷ tỷ nói đúng, không thể tin lời nói của tên cẩu Hoa Đông kia. Nhất Quyền Tử nổi giận khiến râu dựng lên, liền đứng lên, từ trong lòng ngự móc ra một quyển kinh Phật đặt lên bàn, hầm hầm nói. Ngụy Tiểu Ngu, ngươi giải thích cho ta xem, cái này là do Hắc Hùng Quái tặng lại cho ngươi đúng không? Nếu ngươi và hắn không có cấu kết gì, thì dựa vào cái gì hắn tặng cho ngươi cái này? Tiểu Ngu cười hì hì rồi nói. Lão đạo trưởng, lão đang nói đùa. Quyển kinh Phật này là của mụ mụ ta đưa cho ta. Người thấy ta hay nghịch ngợm nên khuyên ta niệm kinh để giảm bớt tính nghịch ngợm lại. Lão nói Hắc Hùng Quái tặng cho ta, điều đó thiệt là tức cười chết đi. Ai cũng biết Hắc Hùng Quái giết người không chớp mắt, vui buồn bất thường. Thì làm sao mà hắn có được quyển kinh Phật này? Làm sao tặng quyển kinh Phật cho người khác? Hắn làm việc tốt à? Liên tiếp một loạt câu hỏi đặt ra khiến cho Nhất Huyền Tử không biết đường nào trả lời. Lão vội đem kinh Phật lấy được để vào lòng ngực. Tiểu Ngô liền xòe tay hướng Nhất Quyền Tử nói. Lão đạo trưởng, mau trả lại quyển kinh cho ta. Ngày đó lão bắt ta rồi đoạt đi kinh Phật, sau đó đẩy ta xuống nước. Cũng may thủy tính của ta giỏi, nếu không cái mạng nhỏ cũng không còn. Bọn Thái Sơn phái các người có danh tiếng không tệ, không lẽ vẫn luôn lừa đợi trộm tiếng sao? Treo đầu dê bán thịt chó ư? Nhất Quyền Tử vừa nghe xong liền nổi giận hét lớn. Cái con chuột chết kia, không giết được ngươi không thể xóa được mối hận lòng ta. Nói xong liền quất tay một cái, kình phong nổi lên, mấy cái chung trà trên bàn lập tức bay mạnh mẽ như điện tới đầu Tiểu Ngu. Không để Tiểu Ngu có thời gian mà tránh né, mấy chén trà đó cũng đã đến gần nhằm vào đầu cổ ngực của Tiểu Ngu. Nếu mà trúng phải thì cảm giác thế nào cũng khó chịu. Nguyệt Lâm ngồi đối diện với Tiểu Ngu thấy được, lập tức quất tay một phát. Một ngọn gió lớn bốc lên, giống như một bức tường vô hình che chắn trước mặt Tiểu Ngu. Chỉ thấy mấy chén trà đều rơi xuống, phát ra tiếng vỡ nát. Nhất Quyền Tử châm chọc. Không tưởng rằng Nguyệt Lâm cô nương cũng bảo vệ hán tử. Nguyệt Lâm giận dữ liền mở miệng nói. Nhất Quyền Tử, lão đừng ép ta phải tôn trọng lão. Ngụy Tiểu Ngu là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta có lý bảo vệ cho đệ ấy, tuyệt không để người xấu làm hại đến đệ ấy. Nhất Quyền Tử kêu lên. Ê, loạn cả rồi, loạn cả rồi. Cho dù là sư phụ của ngươi trước mặt ta cũng không thể vô lễ như vậy. Cục diện bắt đầu ồn ào, đệ tử hai bên đã bắt đầu đứng lên. Tay đang nắm chặt binh khí, tùy thời mà xuất chiêu. Là người dẫn đầu Lao Sơn phái, Đàm Nguyệt Ảnh cùng Mạnh Tử Hùng cũng đứng lên theo. Tập thứ 9 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 10.